Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Babidi. Dabura hận thân, từng cái xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Viden. Lúc này Viden khí tức trên người đã bị thu liễm được rất thấp. Viden, người nhanh như vậy liền nắm giữ. Son Gohan hơn nữa kinh ngạc. Từ Son Gohan mang theo Viden cách mở đến hiện tại, thậm chí còn không tới một phút đồng hồ thời gian. Hơn nữa hắn đối với Viden tình huống nhất tinh tường. Trước đây giáo Viden học vũ không thuật, nhưng là ước chừng dùng thập thiên tài để Viden quen thuộc nắm giữ. Viden mặt mày bên trong đều là đắc ý cùng hài lòng. Ngươi không phải nhìn thấy không? Nàng đi tới Gohan bên người. Hơn nữa ta hiện tại có thể là rất nhuần nguyễn nắm giữ Ahat. Thần Kaio, Son Goku, Krillin, Piccolo, Vegeta đều nhìn về Son Gohan. Dù sao Son Gohan mang Viden rời đi thời gian quá ngắn. Như vậy thời gian đem tức giận thu liễm nắm giữ được tốt. Bọn họ không phải cực kỳ tin được. Son Gohan gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta mang Viden đi tinh thần thời gian phòng. Cho nên hắn kỳ thực đã luyện không ít thời gian. Son Goku con mắt một cái sáng. Ta làm sao không ngờ tới nơi đó. Xem ra Viden là thật thuần thục nắm giữ. Ta cũng tin tưởng. Krillin, Piccolo cũng liền nói. Uy, tinh thần thời gian phòng là vật gì? Vegeta không khỏi nghi ngờ nói. Là, vâng, đúng, thiên giới một cái tu hành nơi. Nói chung Viden không có việc gì. Son Goku giản đoản đáp một câu. Liền quay đầu xem xuống phía dưới sơn cốc. Mọi người cũng đều nhìn sang. Bởi vì cái vũ trụ kia phi thuyền cửa khoang xuất hiện một đôi chân. Chỉ thấy trong phi thuyền đi ra một đạo thân ảnh. Thủy lam sắc váy bào. Quýt áo khoác ngoài màu đỏ. Trước ngực có một M, tiêu ký. Chỉ lộ ra một người giống là côn trùng một dạng nếp nhăn ba ba đầu. Đây là một cái cực kỳ thấp bé. Thoạt nhìn rất xấu xí nhân sinh vật. Nhưng là vừa xuất hiện. Liền có một loại quỷ dị âm u, khiến người ta rợn cả tóc gáy, cả người khó chịu, tựa như đụng vào tràn đầy con muỗi, bẩn thỉu mạc nhện bên trong cảm giác. Không rõ mọi người thì biết rõ, người này phải là cái kia tà ác ma pháp sư Babidi. Nhưng là đang ở Babidi bay ra ngoài rơi trên mặt đất phía sau. Bỗng nhiên một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng cuốn tới. Chỉ thấy vũ trụ phi thuyền cửa lại bay ra một đạo thân ảnh. Trang phục màu xanh lam, bạch sắc phi phong, vóc người cực kỳ đồ sộ, gương mặt dáng dấp có chút sa tăng thần vận, thế nhưng ủng một cặp hầu như ngang hàng đỉnh đầu tai nhọn. Đây là một cái da thịt phấn hồng quỷ dị sinh vật. Vừa xuất hiện, mọi người lại có một loại khác không giống với Babidi cảm giác không thoải mái thấy. Dabura, thần Kaio ánh mắt rơi vào giá cao đại phấn hồng bì da sinh vật trên người. Tay liền run một cái, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thế nào lại là Dabura? Làm sao hắn cũng tới? Kibito cũng sợ được mồ hôi đầm đìa. Thanh âm hắn run nói. Babidi người này dĩ nhiên liên hiệp Dabura cái này ma giới chi vương. Người này rất lợi hại phải không? Son Goku lông mi khơi một cái, từ cảm ứng bên trong, Dabura khí quả thực rất cường đại, nhưng là Son Goku cũng không để bụng, đương nhiên lợi hại, thần Kaio hít vào một hơi, khống chế được thân thể run rẩy cùng khẩn trương, thấp giọng nói, ngươi phải biết rằng, hắn chính là hắc ám ma giới vương nha, cái kia hắc ám ma giới là vật gì? Viden thấp giọng dò hỏi. Là một cái cùng chúng ta thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Cái kia cái thế giới sở hữu gặp may mắn. So với chúng ta tốt hơn hoàn cảnh. Vì vậy sinh ra càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật cùng với võ đạo. Ma pháp các loại, chờ, văn minh. Cho nên cái kia cái thế giới sinh vật phổ biến cường đại đáng sợ. thậm chí một ít cái kia cái thế giới cao thủ bình thường. Đến chúng ta thế giới đó là có thể xưng vương xưng bá cường giả siêu cấp. Thần Kaio thấp giọng nói, hắc ám ma giới lại lợi hại như thế. Son Goku trong mắt dần hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn năm đó cũng là đi qua ma giới, chỉ là không có thâm nhập. Cái này cái thế giới đệ nhất cao thủ, có lẽ là các người chúng một vị cũng khó nói. Nhưng là ở cái kia cái thế giới đệ nhất nhân, chính là chúng ta trước mắt Dabura. Thần Kaio thấp giọng nói, ô, Krillin cái chán cũng xuất hiện một ít mịn hãn. Cái kia cái thế giới so với chúng ta cái này cái thế giới võ đạo càng thêm cường thịnh. Mà cái Dabura là cái kia cái thế giới đệ nhất cường giả. Nói như vậy cái này Dabura thực sự như vậy khó có thể đối phó. Vegeta, Son Goku, Piccolo ánh mắt không khỏi quái dị nhìn về phía Krillin. Dù sao tại bọn họ trong lòng, Krillin là rất cường đại đáng sợ này. Coi như là năm đó yếu như vậy lúc chống lại Frieza cũng chỉ có hưng phấn. Mà không có sợ hãi. Nhưng là lúc này đây. Sau đó ba người vừa nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben nhãn thần bình tĩnh. Thân thể trước sau như một tiêu sái thong dong. Dường như cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể thả trong mắt hắn giống nhau. Tổng tính ra. Son Gouben nhìn Babidi cùng Dabura trong lòng có chút cảm khái. Từ trong Long Châu biểu hiện đến xem, hai người kia không hổ là để thần Kaio đều chiến căng căng tồn tại. Babidi tuy là bản thân lực lượng không mạnh, nhưng là sở hữu quỷ dị khó phòng mỗi bên loại ma pháp. Mà Dabura, chiến lực cũng không hổ hắn ma giới chi vương danh xưng. Bất quá thực sự đánh nhau. Dabura cũng không đầy đủ mạnh mẽ, chiến lực của hắn cũng liền hơn 2 tỷ, Vegeta biến siêu 2 liền đầy đủ đối phó hắn, Dabura ân chính lợi hại là nước miếng của hắn. Son Gouben liếc bên cạnh khẩn trương Kibito liếc mắt, nếu như cốt truyện không thay đổi, rất nhanh Dabura sẽ gặp xông lại, một cái đánh lén đem Kibito cho giết trong nháy mắt. Sau đó hướng Krillin phun một bãi nước miếng, lấy Krillin thân thủ, cho dù có phòng bị cũng không khả năng trốn được Dabura nước bọt. Mà một khi trúng Dabura nước bọt, thân thể sẽ hoàn toàn biến thành tảng đá. Krillin cũng là bởi vì này mà biến thành tảng đá. Thẳng đến Dabura đắc tội Bu mà bị Bu giết chết, Krillin mới khôi phục chân thân. Ở Krillin trúng Dabura nước bọt phía sau, Son Goku, Vegeta, Gohan cùng Piccolo đều đối với Dabura tiến hành rồi vây công. Nhưng là Dabura vẫn như cũ hướng Piccolo phun một bãi nước miếng. Liền Piccolo người mạnh như vậy cũng không có tránh thoát, cũng biến thành tảng đá. Toàn bộ trong Long Châu, Dabura tổng cộng thổ quá 3 miếng nước bọt, một ngụm là hướng Krillin, một là hướng Piccolo. Còn có cái thứ ba là hướng Bu ói, lấy Bu cường đại rất thoải mái liền tránh thoát nước miếng của hắn. Một bãi nước miếng là có thể để biến tảng đá, hơn nữa tựa hồ là vô giải. Liền thần Kaio, Kibito đều nói chỉ có Dabura chết, còn có thể giải trừ thạch hóa ma pháp, có thể thấy được Dabura đáng sợ. Babidi quỷ dị, Dabura cường hãn. Thế nhưng so sánh với hai người này, sau đó đi ra Bu mới thật sự là khủng bố. Bu là khẳng định được thả ra, chỉ là lấy Son Goku sơ suất, cùng Vegeta kiêu ngạo, sợ rằng hai người này cũng phải. Son Gouben trong lòng thở dài, nếu như chỉ là đao đối với kiếm, quyền đối với chân chiến đấu, bây giờ Son Goku căn bản không sợ Bu. Nhưng là Bu để cho người khó lòng phòng bị chính là hắn một ngày đánh không lại. Sẽ cắn nuốt ngươi liền có lực lượng của ngươi cùng năng lượng. Sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên cùng Bu chiến đấu. Nếu như lơ là bất cẩn, coi như chiến lực mạnh hơn hắn, cũng cuối cùng sẽ thất bại. Thậm chí thành toàn Bu, để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, Son Gouben vừa nghĩ tới Son Goku, Vegeta tính cách, là có thể tưởng tượng cuối cùng sẽ là dạng gì. Hy vọng Goku cùng Vegeta sẽ không bị Buu thôn phệ a. Son Gohan trong lòng lóe ý niệm trong đầu, như không phải mấy năm nay ở tìm hiểu đạo văn bên trên tiến rất xa. Thân thủ đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, Son Gohan căn bản không dám phóng xuất Buu. Lúc này thần Kaio lại hướng mọi người giới thiệu Babidi đáng sợ cùng quỷ dị chỗ. Thần Kaio nói tự Son Gohan đương nhiên đều biết, bất quá Son Gohan không có nói nhiều, chỉ là lặng lặng nghe, nhưng là để Son Gohan cực kỳ im lặng là, thần Kaio bởi vì không ngờ tới Babidi sẽ tìm được Dabura cường đại như vậy người khi tay dưới, đã hoàn toàn rối loạn phương tắc. Dĩ nhiên không có hướng mọi người giới thiệu Dabura nước bọt cái nại bác cấp công kích chiêu thức. Lợi hại, thần Kaio rối loạn phương tắc cũng được. Liên Kiệt Bít cũng chân tay luống cuống. Thậm chí Son Gohan đều cảm giác được nội tâm hắn tuyệt vọng cùng sợ. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào sợ cùng sợ hãi, Son Goku đều vẻ mặt hưng phấn, Vegeta mặt coi thường, chỉ có Piccolo, Son Gohan cực kỳ lo lắng, Krillin, Videl biểu hiện tương đương, không thể nói không lo lắng, nhưng cũng không có Piccolo, Gohan mãnh liệt như vậy, còn như Son Gohan, thần Kaio, Kibito căn bản nhìn không ra hắn tâm tư. Cùng lúc đó, vũ trụ phi thuyền trước, Babidi nhận lấy Á Mộc đưa lên năng lượng thu thập ấm. Nói mấy câu phía sau, bỗng nhiên chừng Sibabit liếc mắt, tiếp lấy một màn kinh khủng ở trước mắt mọi người xuất hiện. A, đau nhức phi tiêu so giống tiếng vang lên. Sibabit vô cùng hoảng sợ gọi dãy rùa, mà toàn thân hắn như thổi phồng giống nhau vặn vẹo bành trướng. Sau đó một ít thân thể bộ vị thậm chí nổ tung. Cuối cùng mui thuyền một tiếng cả người dường như bị tạc thuốc nổ banh tây qua nổ tung. Thấy Sibabit cứ như vậy bị Babidi giết chết, Á Mộc sợ đến hướng viễn phương bay thoát đi. Phi Phi, người cũng rất muốn thử xem đúng hay không? Babidi nhìn về phía một bên Đông Dưa Sinh lần đầu vật. Là, vâng, đúng. Chỉ thấy Đông Dưa Sinh lần đầu vật vươn một tay, dường như súng giống nhau híp một con mắt đưa tay làm thương nhắm vào thoát đi Á Mộc. Sau đó bàn tay hắn trước sáng nổi lên quang mang, phanh, dường như một viên đạn ra nòng. Đông Dưa đầu trong tay bắn ra một viên khí công đạn, trực tiếp bắn trúng Á Mộc. Trên bầu trời, Á Mộc thân thể cũng bị tạc đến mức hoàn toàn tiêu thất. Cái gì? Vô luận là Son Gohan, vẫn là Videl, thậm chí Krillin, Piccolo đều rất kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên như vậy đối phó người một nhà. Videl chừng lấy con mắt, cúi đầu tự nói, hai tên kia, Á Mộc cùng Sibabit nhưng là liền đầu chặt đứt đều không chết được. Cư nhiên liền chết như vậy. Mọi người cẩn thận, Son Gohan thấp giọng nói, dù sao ấn bình thường. Babidi giết Á Mộc cùng Sibabit phía sau, nói một chút nói, tiếp lấy Dabura liền đối với Kibito phát động đánh lén. Cẩn thận, ta hoài nghi, bọn họ kỳ thực đã biết chúng ta ở chỗ này. Son Gohan thấp giọng nói chung mọi người nhất định phải cẩn thận, chớ bị bọn họ một cái đánh lén giết chết. Nói Son Gohan có chút bất đắc dĩ, lúc này trong đám người. Piccolo rất khẩn trương, nhưng là thần Kaio cùng Kibito càng căng thẳng hơn. Piccolo còn khá một chút, thần Kaio, Kibito khẩn trương như thế. Căn bản là không có cách phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Một ngày bị người đánh trộm, 10 phần lực lượng không phát huy ra 3 thành. Nhất là hai người này thực lực bản thân ở Dabura trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Một khi bị Dabura đánh lén, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thần Kaio còn khá một chút, hắn là Babidi cửu nhân giết cha. Son Gohan nhớ kỹ Long Châu nguyên kịch bên trong, Babidi phản phục phục nói đến thần Kaio là của hắn cửu nhân giết cha. cho nên phải lưu đến cuối cùng giao cho hắn thân thủ giết chết. Kibito thì phiền toái, hơn nữa Viden, tuy là nguyên Benda Pula là đánh lén Kibito, nhưng là Son Goban căn bản là không có cách khẳng định lúc này đây Dabura sẽ đánh lén người nào. Nơi đây tất cả mọi người là đem khí thu liễm đến cực hạn. Cũng nghĩ như thế nào không cho đối phương phát hiện sự tồn tại của mình. Không có đề phòng dưới, một ngày Dabura toàn lực gặp phải đánh lén, sẽ phản ứng không kịp. Xem ra chỉ có thể đảm bảo Viden, xá Kibito, Son Goban nhìn một chút bên cạnh Viden. Dù sao nguyên bản Viden là không có tới chỗ này. Lần này là bởi vì hắn Son Goban mới tới nơi đây. Còn nữa, Viden cũng cách Son Goban gần nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.